Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 56, mượn nước đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, mượn nước đẩy thuyền. Chủ Tuts ngây người nhìn tài khoản có tích vàng bự đùng trong danh sách những người bấm like. Bên cạnh còn có một cái tên mà cô vô cùng quen thuộc. Sở Minh đã like bài viết của bạn. Chủ Tuts run rẩy đưa tay bấm vào phần thông báo. Sau đó hét lên một tiếng như gà bị cắt tiết. Thuyền CP mà cô đẩy. Được chính chủ bấm like. Cô gần như kích động đến muốn ngất mà ôm lấy máy tính. Cũng bởi chuyện đẩy thuyền này mà fan của Sở Minh liền dùng hỏa nhãn kim tinh nhanh chóng phát hiện. Bá đạo tổng tài vạn năm không online. Online rồi cũng không nói chuyện mà các cô theo dõi. Hôm nay đã online rồi. Không những online mà còn bấm like một bài Weibo. Đợi đến khi các cô bấm vào để xem rốt cuộc tiểu yêu tinh nào được Sở tổng tài sủng ái. CP chính Sở Minh X Tống Thanh Hàn. Này là cái quỷ yêu gì vậy? Mới nhìn cái tên thôi. Đã sặc mùi gay rồi. Cộng đồng fan vừa chê bai cái tựa đề nổ muốn vang trời này. Vừa thành thật mà mở trang Sở Minh đã like ra. Bấm vào video. Trời đủ, trời đủ, trời THS. Mặc dù khi đọc tiêu đề thì có hơi do dự. Nhưng họ thật sự không ngờ rằng. Chính chủ vậy mà lại nhây đến mức tự bấm like video chế chuyện tình cảm nam nam của mình. Cứ cảm thấy, hình như hình tượng của Sở tổng tài đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng bọn họ. Hai, nghĩ vậy, đột nhiên thấy cũng khá thú vị nhỉ. Không cần biết thế nào, nhưng bản thân Sở Minh cũng có độ nổi tiếng của mình. Nên video được chủ Tuts cắt ghép kia. Sau khi nhận được sự theo dõi của một lượng fan đông đảo, trong nháy mắt liền leo lên hot search, mà hashtag tình yêu giới thượng lưu cũng nhanh chóng chiếm được một vị trí trên bảng hot search. Giới thượng lưu, ba chữ sặc mùi tiền này cực kỳ chói mắt khi xuất hiện trên bảng hot search. Từ cổ chí kim, tiền tài vốn chỉ nằm trong tay một nhóm người thiểu số. Còn đa số chỉ sống một cuộc sống đủ ăn đủ mặc hoặc dư giả một chút. Sự hiếu kỳ về giới thượng lưu có thể nói là vô cùng lớn. Tình yêu giới thượng lưu. Vậy chắc chắn là nồng nặc mùi tiền rồi. Với tâm trạng hiếu kỳ muốn rình mò tìm hiểu. Rất nhiều người đã nhấp vào hashtag. Tình yêu giới thượng lưu. Trên bảng tìm kiếm trong trang chủ của mình. Sau đó, thứ hiện ra. Chính là một video có tiêu đề rất chi là e hèm. Xem, hay là không xem, trong lúc lý trí đang do dự, thì con tim đã thành thật mà bấm vào video mất rồi. Xí, cái kịch bản cầu huyết gì đây? Kém quá đi, hình như cũng hay nhỉ. Hay VL, biên tập cố ý, thêm vào đó là nhan sắc vô cùng xứng đôi của Sở Minh và Tống Thanh Hàn. Nên dù kịch bản này có hơi cầu huyết, nhưng vẫn lấy được trái tim của người hâm mộ. Huống hồ, chính chủ còn bấm like nữa. Bọn họ chỉ mới được phát mấy miếng kẹo thôi. Nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ xem thường sức mạnh của fan CP nữa. Sau khi một video vốn chỉ hot trong một cộng đồng nhỏ được đẩy lên trang chủ. Mặc dù vẫn có những anh hùng bàn phím vô cùng mạnh mẽ chỉ trích. Đồi phong bại tục, đi lòe thiên hạ, phê phán Sở Minh cố ý cầm đầu, đồn đoán đế chế của tập đoàn Sở Thị sắp sụp đổ. Đến mức tổng tài phải bán thân để thu hút sự chú ý, không thể không nói. Đẹp chính là một ưu điểm, nhan sắc của hai người Sở Minh và Tống Thanh Hàn rất xuất chúng. Cả video đều được cắt ghép với màu sắc vô cùng ấm áp. Kết hợp với kịch bản cầu huyết và chấn động, lại làm cho người ta cảm thấy có phần chân thật. Nhưng vì Sở Minh thoải mái mà bấm like, nên các fan cũng không xem chuyện này là thật. Chỉ cảm thấy là thì ra bá đạo tổng tài khi lướt Weibo cũng sẽ xem mấy tin hóng hớt về mình. Không những xem tin hóng hớt mà còn âm thầm đẩy thuyền CP của mình. Anh ấy bình thường chắc không phải cũng tìm kiếm tên mình trên Weibo đó chứ. Nghe cứ dễ thương thế nào ấy nhỉ? Chủ đề tự phát này càng ngày càng hot. Tống Thanh Hàn vốn bị các tin tức lớn nhỏ trong giới giải trí làm chìm nghỉm. Lại một lần nữa xuất hiện trước mắt khán giả. Vừa mới nhìn thấy cái tên Tống Thanh Hàn này. Ký ức về sự tàn sát trên mọi mặt trận của và vài tháng trước lại đột nhiên hiện lên như mới. Là người thủ vai Phương Du và Tề Thiên đó sao? Nghe nói gần đây đang đóng phim. Đóng phim gì ấy nhỉ? Khi Trương Doanh nhìn thấy bài Weibo này, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng. Sau khi ông gọi điện thoại thương lượng với Trần An, lại thông qua Ngụy Khiêm để thương lượng với Sở Minh. Giữa làn sóng lớn vô cùng hot này, cũng sắp đến lúc đóng máy. Sắp đến lúc phải quảng bá rồi. Mà bài Weibo này lại hot như vậy. Đúng lúc có thể dùng làm điểm khởi đầu. Sau khi Trần An nói chuyện này cho Tống Thanh Hàn, phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Hàn là mới một ngày không nhìn tới, Sở Đại Cẩu lại làm ra chuyện lớn như vậy. Tống Thanh Hàn lắc đầu, nhưng miệng vẫn tươi cười. Chuyện này, anh Trần, anh làm chủ là được rồi. Trần An sau khi hỏi xong ý kiến của Tống Thanh Hàn, suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Trương Doanh. Trương Doanh sau khi nhận được sự đồng ý từ hai phía, lập tức liên lạc với người quen, dần dần tăng độ hot của CP Thanh Minh trên Weibo lên. Rồi từ đó làm cho xuất hiện, liệt kê 10 tác phẩm lớn mà Tống Thanh Hàn đã tham gia. Nghe nói gần đây Tống Thanh Hàn đang quay phim ở Hoàng Sơn. Chủ Tút nói mấy tấm ảnh này được chụp ở tỉnh An đó. Wow, khu thắng cảnh Hoàng Sơn. Ở đó không phải gần đây có rất nhiều người đến du lịch sao? Đoàn phim quay thế nào vậy? Nghe nói đoàn phim đã bao luôn chỗ đó để quay phim. Đoàn phim gì vậy? Châu bò vậy luôn. Hả, mấy tháng trước nghe nói khai máy. Trương Doanh làm đạo diễn đó. Chính là bộ phim mà Tiêu Khanh Bản và Lý Nặc đóng vai chính. Vậy Tống Thanh Hàn diễn vai gì? Trước đây không để ý, nghe nói là vai nam tư. Là một tiên quân. Tiên quân, thích nhất là Tống Thanh Hàn diễn vai người đẹp lạnh lùng đó. Nhưng cảm thấy nếu như Hàn Hàn cứ diễn mấy vai người đẹp lạnh lùng như vậy, sự nghiệp diễn xuất có thể nào bị giới hạn không? Fan vừa mong đợi vừa lo lắng. Những fan trước đây vì Tống Thanh Hàn đang tập trung quay phim mà rút một chân ra khỏi fan club. Lại một lần nữa lọt hố của Tống Thanh Hàn. Tấm ra giường trong tầng hầm. Nhiệt liệt yêu cầu Hàn Hàn chăm hoạt động hơn. Mạch Tiêu Lãn. Tôi ngàn vạn lần không ngờ. Khi tôi một lần nữa nhìn thấy tin tức về Hàn Hàn. Vậy mà lại ở trên hot search. Ngô Hoàng Vạn Tuế ba chát hắc. Hơn nữa Hàn Hàn trong video này còn đeo khẩu trang, đội nón, cơ bản là không show ra vẻ đẹp của mình, mạnh mẽ lên án hành vi này. Ngô Hoàng Vạn Tuế ba chát hắc là chuyện tranh trên mạng á, nhân vật chính là một con mồn lèo. Ia, còn chưa đợi fan bàn tán xong, thì trang chủ chính thức của đoàn phim trước đây luôn giả chết đột nhiên sống dậy. Thực tập sinh NC của Hoa Hoa Hồng. Là tôi nhớ nhầm hả? Tôi cứ cảm thấy cảnh này quen quen. Người hóng hớt. Tôi thấy không phải cậu nhớ nhầm đâu. Còn nhớ không? Muốn sinh con cho Hàn Hàn. E hèm. Nhớ ra rồi. Trang chủ chính thức của Tìm Tiên Hỏi Đạo. Giữ vững Sơn Hà. Hôm nay Sơn Hà sẽ gửi đến mọi người một cảnh hậu trường nho nhỏ trong quá trình quay phim. Bắn tim, link video, đoạn video ngắn mà trang chủ Weibo đăng lên là một đoạn hậu trường mà trước đó Trương Doanh tiện tay quay lại. Sau khi được kỹ thuật viên cắt ghép khéo léo, cả cảnh quay trở nên hùng vĩ và mượt mà. Khi fan vừa mới mở video ra, suýt chút nữa tưởng trang chủ Weibo đã đăng luôn cả bộ phim hoàn chỉnh lên. Sau một đoạn mở đầu đẹp đẽ, màn hình bỗng sáng lên, sau đó truyền đến rất nhiều tạp âm, mang đạo cụ lên, nhanh lên, cắt, đừng có cười mà, Trương Doanh cầm một cái loa lớn đứng đó hét lên, nhưng hét mãi, Hét mãi, bản thân ông cũng không nhịn được cười. Chỉ thấy Tiêu Khanh bản người đầy bùn đất, trốn sau một hang động chật hẹp, khuôn mặt đầy cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Sau đó từ bức tường trên đầu anh đột nhiên rớt xuống một con sâu nhỏ, dọa cho một người đàn ông trưởng thành như anh phải rụt người lại chạy trốn. Đạo diễn trực tiếp hô cắt, khuôn mặt lấm lem của anh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Từ trong sơn động chui ra ngoài, kéo lấy cánh tay của người đứng gần đó nhất, liên tục năn nỉ người ta xử lý con sâu kia. Người bị anh ta kéo lấy đang mặc một bộ cổ trang, tóc giả còn chưa kịp đeo lên, một mái tóc đen dài còn rũ sau tai, trông có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh chút nào. Anh Tiêu, ảnh bỏ tay ra trước đi, rồi em mới đi qua đó được chứ. Tống Thanh Hàn quay lại vỗ nhẹ lên cánh tay Tiêu Khanh Bản. Tiêu Khanh Bản mới lập tức xấu hổ mà thả tay ra. Máy quay theo sau Tống Thanh Hàn, cậu vô cùng bình tĩnh mà lấy một cái que, khoèo con sâu nhỏ đã dọa Tiêu Khanh Bản sợ ra, cử chỉ rất phong lưu, thoải mái. Tiêu Khanh Bản vô cùng cảm kích mà lôi lấy Tống Thanh Hàn để cảm ơn. Những người kế bên thì cười không nhặt được mồm, một cọng cỏ héo rũ. 233.333, không ngờ một ảnh đế lớn như vậy lại sợ một con sâu nhỏ, ha ha ha ha ha, tôi lại đẩy thêm một CP mới rồi. Cát Cân Tử, tôi mới từ CP Thanh Minh qua đây. Kết quả, cái này, CP Phong Tiêu Tiêu Dịch Thủy Hàn này cũng rất ngon á nha. Quất Sinh, khát vọng leo tường từ từ khởi động. Leo tường, ân ải tì y hát. Hoa nhài nở còn chưa hay tin. Không được, các chị em, CP Thanh Minh chỉ còn chúng ta thôi. PS, vẫn luôn nghe nói là đạo diễn Trương Doanh rất chú ý tiểu tiết. Vừa nãy mọi người có nhìn thấy không? Chính là bộ đồ trên người Hàn Hàn đó. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng tôi lấy thị lực 5.2 này ra đảm bảo, chất lượng vải rất tốt. Hoàn toàn tôn lên khí chất thần tiên trên người Hàn Hàn nhà chúng ta. Chấm, thị lực bên TQ thì 5.0 là bình thường, nên 5.2 là khá tốt, còn nếu như thấp hơn 5 là mắt bị tật khúc xạ. Dừng dừng đi đi, cũng làm cho ảnh đế Tiêu nhà chúng ta trông rất dân dã, chẳng trách hay người ta hay nói đoàn phim của Trương Doanh lắm tiền. Chỉ một đoạn hậu trường nhỏ như vậy thôi, cũng quay ra được cảm giác rất chuyên nghiệp. Cộng đồng fan đầu tiên là phân tích cảnh quay, sau đó là phân tích phục trang. Sự mong đợi dành cho bộ điện ảnh đang từ từ tăng lên. Suy cho cùng, chất lượng hình ảnh tốt như vậy, dàn diễn viên đẹp lộng lẫy, phục trang cũng vô cùng đầu tư, lại do một đạo diễn nổi tiếng quay. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào dở được. Nhưng so với những người qua đường bị CP Thanh Minh thu hút, thì fan nguyên tác lại soi mói hơn nhiều. Phồn hoa chẳng thấy đâu, chỉ còn lại hiu quạnh. E hèm, chỉ xem có một đoạn vậy thôi, ai biết phim quay ra sẽ như thế nào. Nhưng vẫn ôm chút hy vọng vậy. Múp múp mềm mại, thực ra tôi thấy cũng ổn mà. Cải biên thành điện ảnh chắc chắn có thay đổi. Nói không chừng sẽ thành thứ hai thì sao? Phe mong đợi và phe lý trí tranh luận qua lại. Cả phần bình luận trở nên vô cùng náo nhiệt. Trang chủ Weibo vốn bị lãng quên lại đột nhiên hot. Cái tên bắt đầu vô tình mà để lại ấn tượng trong đầu người hâm mộ. Có được ấn tượng ban đầu, thì những hoạt động tiếp theo sẽ càng thuận lợi. Trương Doanh hài lòng nhìn số lượt tìm kiếm của không ngừng tăng trên Weibo. Sau đó gõ gõ vào loa, tiếp tục quay phim. Tuy nhiên, chỉ dựa vào cảnh hậu trường, chỉ sợ sẽ không đủ. Trương Doanh đã quay phim nhiều năm như vậy rồi, hiểu biết đối với phương diện quảng bá cũng tích lũy được kha khá. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Rất nhanh, ông liền lập ra xong kế hoạch tiếp theo. Chỉ mong trước khi lên sóng, có thể làm cho công chúng ngày càng hiếu kỳ về nó. Có được sự hiếu kỳ và mong đợi rồi, họ mới chịu rút hầu bao của mình ra. Bước đến trước cổng rạp, cống hiến một chút vào doanh thu phòng vé. Sáng sớm ngày hôm sau, đến khi Lâm Vân trang điểm cho Tống Thanh Hàn xong, phim trường lại chưa được bố trí xong như bình thường. Ngược lại, một mảnh trống không, giống như được dùng cho mục đích nào khác vậy. Hôm nay tạm thời không quay theo kế hoạch. Chúng ta trước tiên quay một đoạn quảng bá đã. Trương Doanh cầm loa nói. Nhân viên quay phim thì đang đứng chờ một bên. Đã bắt đầu quay. Tiêu Khanh Bản thì vẫn sửa soạn như lúc quay phim. Bộ trang phục hơi rách dưới và ánh mắt dè chừng mà kiên cường đã hợp lại thành màu sắc chủ đạo của anh. Anh theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà thực hiện vài động tác. Vô cùng điêu luyện, rõ ràng rất thành thạo và đẹp mắt. Có lẽ là đã từng tập luyện chuyên nghiệp. Mặc dù chỉ là quay vài cảnh tuyên truyền, Tiêu Khanh Bản vẫn phô diễn kỹ năng diễn xuất bình thường của mình. Nhất cử nhất động đều sống động như chính Diệp Cảnh vậy. Tốt, thay thêm bộ nữa đi. Trương Doanh hài lòng xem thành phẩm đã quay được. Kêu Tiêu Khanh Bản đi thay thêm bộ khác. Diệp Cảnh do Tiêu Khanh Bản thủ vai ở phần đầu phim là một tiểu tu sĩ phóng khoáng. Phần sau mới mạnh mẽ vùng lên. Thậm chí trở thành đệ tử nòng cốt của một tiên phái hàng đầu. Trang phục trên người cũng từ rách dưới. Tả tơi, biến thành cao quý, thành cao, Tiêu Khanh Bản mặc trên mình bộ đồ cổ trang. Trông vừa trẻ trung, vừa trưởng thành, mày kiếm, mắt sao, hoàn toàn không giống tiểu tu sĩ rách dưới trước đó. Ok, tiếp tục, Tống Thanh Hàn trang điểm xong ngồi một bên đợi. Nhìn Tiêu Khanh Bản và những người khác lần lượt thay đổi động tác. Biểu cảm cũng có sự thay đổi nhỏ. Tựa như lại âm thầm tìm ra được một cảm giác kỳ lạ nào đó. Nhưng cảm giác này lại như có như không. Không thực sự rõ ràng. Tống Thanh Hàn nhíu mày. Nhìn nhân viên phim trường đưa tay ra hiệu cho mình. Cũng chỉ đành đè nén cảm giác kia lại. Wow, cậu mặc bộ này đẹp quá đi. Người ghi hình cho bọn họ không phải là người trong đoàn. Mà là được Trương Doanh đặc biệt mời tới. Là một nhiếp ảnh gia gốc châu Á vô cùng nổi tiếng. Anh ta dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn Tống Thanh Hàn một vòng. Sau đó sờ sờ cái cằm nhẵn bóng của mình. Tôi từng đọc qua nguyên tác. Nghe nói cậu diễn vai Vô Miểu Tiên Quân trong đó đúng không? Đúng vậy. Tống Thanh Hàn khẽ cau mày. Gật đầu, tốt lắm, rất có hồn, nhiếp ảnh gia búng tay một cái. Như này, cậu như này, anh ta kêu Tống Thanh Hàn làm rất nhiều động tác giống với lúc quay phim. Tay không ngừng bấm máy, cảm giác mà cậu mang lại rất đạo đức giả. Anh ta không nhịn được mà mở miệng, trông giống như sự nho nhã và xuất chúng của cậu bị cái gì đó dìm xuống vậy. Dùng một câu nói xưa của Trung Quốc. Cậu bây giờ trông như một tên ngụy quân tử. Anh ta nhìn một tiên quân rõ ràng rất nhẹ nhàng. Thoát tục, không khỏi lắc lắc đầu. Ánh mắt Tống Thanh Hàn từ từ trầm tĩnh lại. Khi nhiếp ảnh gia đó vừa nói xong. Khí chất trên người đột nhiên thay đổi. Khác hoàn toàn với trạng thái trước đó. Tống Thanh Hàn theo nhân viên phim trường đi thay bộ trang phục đen tuyền của Vô Miểu sau khi nhập ma. Lâm Vân nhanh chóng thay đổi trang điểm cho Tống Thanh Hàn. Gương mặt thanh thoát trước đó, dưới bàn tay phù phép của Lâm Vân, đã ẩn giấu thêm vài phần tà ác. Tôi nhớ trong nguyên tác, nhân vật này có một cảnh cận kề cái chết đúng không? Chính là ở trên không? Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh xoay quanh Tống Thanh Hàn một vòng. Sau đó chạy tới thì thầm to nhỏ với Trương Doanh. Trương Doanh đầu tiên là nhíu mày, nhưng rất nhanh lại như đang động lòng. Đi qua nói chuyện với Tống Thanh Hàn. Cảnh tiếp theo, có thể sẽ cần cậu phải quay lại một lần nữa cảnh lúc trước. Tống Thanh Hàn giang tay để nhân viên đeo dây cáp lên cho mình. Được rồi, Tống, cậu có thể bắt đầu diễn rồi. Nhiếp ảnh gia cầm lấy máy quay. Mặt đầy kích động, rít, dây cáp từ từ nâng lên. Cảm giác chóng mặt khi đột nhiên bị kéo lên cao làm cho Tống Thanh Hàn không nhịn được mà nhắm mắt lại. Một bộ trang phục đen tuyền như đôi cánh của loài bướm bay lên trong không trung. Ngược lại hướng nắng, tựa như đang mả lên trên người cậu một vầng hào quang sáng chói. Cảm giác vừa thần thánh, lại vừa sa ngã, nhiếp ảnh gia điên cuồng bấm máy. Phù, nhân viên căn chuẩn thời gian, mở máy tạo gió lên. Tay áo của Tống Thanh Hàn bị gió thổi vào, căng phồng thành một độ cong nhất định. Tà áo bay bay, phát ra tiếng phần phật, làm cho cậu trở nên huyền ảo như tiên vậy. Nhưng ánh mắt của cậu lại rất ác độc, dường như đang ẩn giấu một thứ gì đó rất tà ác, làm tôn lên vẻ bề ngoài đầy khí chất thần tiên của cậu. Nhưng bên trong lại là sự tăm tối không thể nào nhìn rõ. Tống Thanh Hàn có thể là kỹ năng diễn xuất không bằng Tiêu Khanh bản. Nhưng về nhan sắc, cậu đương nhiên là chiếm ưu thế. Ưu thế này, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia, đương nhiên sẽ càng được phóng đại lên gấp nhiều lần. Cảm giác với ống kính của cậu rất tốt. Khí chất cũng rất tốt. Có hứng thú đến studio của tôi làm người mẫu không? Nhiếp ảnh gia bỏ máy ảnh trong tay xuống. Nhìn Tống Thanh Hàn đang từ từ được dây cáp hạ xuống. Một đôi mắt màu xanh xám nhìn chằm chằm vào cậu. Ngữ khí vừa thân thiện, lại vừa lịch sự. Tôi đảm bảo, tôi sẽ khiến cậu trở thành người mẫu xuất sắc nhất. Tống Thanh Hàn, xin lỗi Wilson tiên sinh. Tôi muốn, nhưng tôi càng muốn đóng phim hơn. Tống Thanh Hàn lịch sự nở nụ cười, từ chối lời đề nghị của Wilson. Wilson có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Tống Thanh Hàn. Sau đó vẫn còn vài người phải chụp hình. Wilson giao xác chặt dây rối, nhanh chóng chụp xong, sau đó xoay xoay vai, đi về phía Lý Nặc. Cô gái xinh đẹp này, tôi có quen biết cô. Lý Nặc thận trọng mỉm cười, yên lặng nghe Wilson nói. Trương Doanh xem lại một lần những tấm hình mà Wilson đã chụp. Trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cảm ơn cậu, Wilson tiên sinh. Trương Doanh bước đến, bắt tay với Wilson. Không, đúng ra tôi phải cảm ơn ông. Trương, diễn viên của ông rất giỏi. Đều rất thích hợp để làm người mẫu. Trương Doanh khách sáo tiễn Wilson. Sau đó ra roi thúc ngựa mà ra lệnh. Nhanh chóng chỉnh sửa lại đống hình này, đăng lên trang chủ Weibo. Trang chủ Weibo chính thức của vốn dòng dõi thế gia. Ngọc bội bên người lại thành tội. Trên người mang theo báu vật, dựa vào một trái tim kiên định, dần đặt chân lên con đường tu tiên. Hình ảnh, vừa mở ra xem, là hai tấm poster chất lượng cao. Trên một tấm, là một thanh niên quần áo rách dưới, trốn sau một hang động chật hẹp, đôi mắt mạnh mẽ, tràn ngập hận thù, trong sự dè chừng lại ẩn chứa sát khí. Mà một tấm còn lại, lại là một thanh niên mặc một bộ tiên bào viền xanh. Thần thái trưởng thành, sắc sảo, nội liễm, bước xuống từ sơn đạo. Một mạnh mẽ, một trưởng thành, một động, một tĩnh, bổ sung cho nhau. Còn chưa đợi fan của Tiêu Khanh bản bình luận vào bài đăng này, trang chủ của lại đăng thêm hai tấm hình khác. Lần này, là ảnh tạo hình của Lý Nặc. Mái tóc dài buộc cao, tóc mai đen tựa mây, đôi mắt lạnh lùng mà xa cách, như đang quan sát khắp nơi, tựa như tiên dáng trần. Tấm còn lại là cảnh lễ thành hôn của Tố Lăng và Diệp Cảnh. Mũ phượng long bào, màu sắc tươi thắm xóa tan sự xa cách trên gương mặt cô. Cô luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng long lanh. Từng tấm ảnh liên tục được trang chủ Weibo đăng lên. Cộng đồng fan bắt đầu liếm màn hình. Tiêu Khanh bản và Lý Nặc đều có sự nổi tiếng của mình. Hai tấm ảnh này vừa đăng lên, liền có cả một đội quân fan vào bình luận. Giữa đội quân fan của Tiêu Khanh bản và Lý Nặc vẫn có một số Tiểu Hàn giả, fan của Hàn Hàn, lạc lõng trong đó. Sao vẫn chưa có poster của Hàn Hàn nhà chúng ta? ... Giận nha. Fan vừa lẩm bẩm nói đoàn phim thật biết làm màu. Vừa không khống chế được đôi tay của mình mà nhấn F5. Một giây sau, trên trang chủ Weibo của lại hiện ra một bài đăng mới. Trang chủ Weibo chính thức của Nguyễn Khoác Tiên Y, Ngại Chi Cốt Tu La, Quỷ Dữ, hình ảnh, Nguyễn Khoác Tiên Y, Ngại Chi Cốt Tu La, là một câu kinh điển trong nguyên tác để hình dung về Vô Miểu Tiên Quân. Cuộc đời của y như chính câu nói này vậy, ngụy trang thành một tiên nhân cao quý, rồi lại trở thành một tu la tà ác. Vô Miểu Tiên Quân trong lòng của fan nguyên tác là một nhân vật đáng ghét đến tận cùng. Những độc giả bình thường, có được bao nhiêu người không mang cái nhìn chủ quan của mình để đọc tác phẩm đây? Vị tiền bối thoát tục mà Diệp Cảnh vừa nhìn thấy liền nảy sinh sự sùng bái này, ngay lập tức xuống tay sát hại hắn. Cuối cùng ngày càng trở nên tàn nhẫn, khát máu. Cả đời y đều lừa gạt người khác, mà bị lừa, vừa khéo lại là những chuyện không thể nào chấp nhận được nhất ở sâu trong nội tâm con người. Vậy nên, mặc dù trong nguyên tác đã viết Vô Miểu là một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, nhưng trong lòng độc giả, y vẫn rất đáng hận. Nhìn thấy trang chủ Weibo đăng lên câu này, vậy thì người trong tấm hình này là ai? Dường như không nằm ngoài dự đoán, fan nguyên tác một lòng căm ghét mà bấm vào tấm hình. Tác giả có lời muốn nói. Sờ, không, bỏ, qua, bất, cứ, cơ, hội, nào, khoe, ân, ái, mình, lại một chút nào, fan, huynh đệ tình thâm, hàn hàn, cách chương.